Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3406, Mặc Kệ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái này Thư Bạch ước chừng là nàng gặp qua tính cách cùng bề ngoài hoàn toàn không giống, mà lại nói đứng lên lời nói chính là mặt không đỏ tim không đập. Khá bình tĩnh, cùng nàng trò chuyện nhân sinh trò tương lai chuyện. Trò chuyện sự tình các loại, nhưng không có nghĩ đến là chuyện như thế. Ngược lại là đem chính mình mỹ hóa thành như vậy. Nàng kỳ thật cũng chính là bị Thư Bạch bán đi. Ở trong đó ước chừng còn có một cái tửu lâu dụ hoặc đi. Lúc bắt đầu ngôi tửu lâu này là Trương Gia Sâm. Sự kiện kia sau liền truyền cho Thư Bạch. Ở trong đó nếu là không có chút gì quỷ, Ninh Thư dù sao là không tin. Lăng Lệ nữ nhân đối Ninh Thư nói, ta khuyên ngươi vẫn là ít giao thiệp với nàng, đến lúc đó bị nàng bán đi cũng không biết. Ngươi biết này nữ nhân có nhiều tiện sao? Ta đều hình dung không ra. Ha, ha, nàng một tiếng này ha ha vô cùng trào phúng. Thư Bạch bị châm chọc đến sắc mặt đỏ bừng, lại bị nhiều người như vậy đứng xem, này phi thường ảnh hưởng thanh âm của nàng. Thấp giọng cảnh cáo toàn thân. Có gai nữ nhân, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận, Thư Bạch, có muốn hay không ta đem ngươi đã làm sự tình đều đem ra công khai, như vậy đến ngươi tửu lâu trong ăn cơm người. Nghĩ đến lão bản, là một cái một người như vậy, không biết có thể hay không buồn nôn đến ăn. Không vô đồ đâu, người vây xem trong mắt đều lộ ra hiếu kỳ bát quái ý vị đến. Xem người khác. Náo nhiệt là khắc vào thực chất bên trong. Lòng hiếu kỳ không có cách nào ngăn cản. Thư Bạch hít một hơi thật sâu. Hướng nàng hỏi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Người không phải liền là muốn dọa dẫm ta sao? Nhất định phải cầm một ít không? Có sự tình nhất định phải đến nói xấu ta. Ta nói xấu ngươi. Thư Bạch, những chuyện này thế nhưng là chân chân thật. Thật, ta trước kia đem ngươi trở thành bằng hữu. Đối ngươi móc tim móc phổi. Thế nhưng là ngươi là thế nào đối ta? Lại là như thế nào đối đãi chính mình hệ thống? Lại là như thế nào đối với hắn? Hắn, nàng, cái nào hắn? Chẳng lẽ ở trong đó còn kèm theo một người nam nhân sự tình? Một màn này thoạt nhìn là khuê mật bất hòa tiết mục. Cùng Ninh Thư không có một chút quan hệ. Ninh Thư là một chút đều không muốn tham gia trong đó. Má ơi, muốn cách Thư Bạch người như vậy muốn nhiều xa có bao xa? Không thì, trời mới biết nàng lúc nào ngay tại phía sau cắm ngươi một đao. Đây mới là khó chịu nhất, tâm linh lại nhận thương tích. Cái này Lăng Lệ nữ nhân hiển nhiên là bị Thư Bạch cho tổn thương. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi đem ta xem như oan đại đầu. Tùy thời, đều có thể đẩy đi ra tấm mộc. Thật đau lòng. Ngươi không muốn nói xấu ta. Ngươi nói những chuyện này ai có thể chứng minh. Đều là ngươi thuận miệng nói ra được. Thư Bạch rất phiền. Liền vô dụng một cái sống yên ổn thời điểm. Chính là đáng ghét. Ai có thể chứng minh. Những cái kia bị ngươi hố. Bị ngươi vứt bỏ người hiện. Tại cũng chết rồi. Không có chứng cứ. Ngươi đương nhiên có thể như vậy lý trực. Khí tráng. Thư Bạch. Ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Cái gì báo ứng, ta cũng không có làm gì. Cũng bởi vì hắn đối ta so với ngươi. Về sau, cho nên ngươi liền khắp nơi tìm ta gây phiền phức. Hiện tại còn dùng, có lẽ có sự tình tới tìm ta phiền phức. Tạp tửu lâu của ta, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Thư Bạch, so ngươi ta tưởng tượng còn biết xấu hổ hay không? Lăng Lệ nữ nhân, cười lạnh, ta chính là tạp ngươi tửu lâu làm sao vậy? Ta nghĩ tạp liền tạp, Thu Quỳ, ngươi chính là ỷ vào thực lực cường đại khi dễ ta. Ngươi dạng này, tính cái gì? Bị gọi Thu Quỳ Lăng Lệ nữ nhân lập tức nói. Ta chính là ỷ vào ta cường đại. Xin lỗi, cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ngươi tửu lâu mở một ngày, ta liền mỗi ngày đến vào xem. Thư Bạch, ta muốn thay hắn đem ngươi thiếu đồ đạc của nàng đòi lại. Ngươi dựa vào cái gì? Sống được thật tốt, mà hắn lại thảm như vậy. Thư Bạch sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi không thể làm như thế. Cũng không phải là ta làm hắn làm như vậy, là chính hắn nguyện ý, không quan hệ với ta. Ha ha, Thu Quỳ cười lạnh một tiếng. Thư Bạch, ngươi vẫn là buồn nôn như vậy, ta chỉ là đi ra một chuyến, trở về liền xảy ra dạng này chuyện. Ngươi chính là cầu mà không được, cho nên đem cơn giận đều trút lên trên người của ta. Ngươi cường đại thì sao? Cường đại vẫn như cũ không chiếm được thứ ngươi muốn. Ngươi ghen ghét ta, ta cường đại là không có tác dụng gì, nhưng là có thể làm tửu lâu không tiếp tục mở được. Thu Quỳ đối người vây xem nói, về sau có ai dám vào xem Thư Bạch tửu lâu, chính là sống mái với ta. Hoan nghênh đại gia tới tìm ta phiền phức. Ngươi, Thư Bạch luôn luôn bình tĩnh yêu nhã, nhưng là này sẽ tức giận đến nước mắt đều đang đánh chuyển. Thư Bạch nhìn về phía Ninh Thư thành chủ, Ninh Thư nói, đây là các ngươi chuyện lúc trước, ta không tiện nhúng tay đi. Có cái gì ân oán liền giải quyết, cầu thông trọng yếu nhất. Thư Bạch xem Ninh Thư lạnh lùng đứng ngoài quan sát, trong lòng thật lạnh, nhỏ giọng đối Ninh Thư nói, thành chủ, giúp ta một chút, ta có thể cho ngươi muốn, ta có thể đem ta kiếm được công đức đều cho ngươi. Còn có tín, ngưỡng lực, cầu ngươi giúp ta đuổi cái nữ nhân điên này. Nàng là yêu mà không được cho, nên cố chấp vô cùng, nhất định phải tìm ta gây phiền phức. Ninh Thư trong lòng chính là chán ngán đều không được. Thư Bạch cái dạng này, liền cùng với nàng là người tốt, là người khác đều tại tìm nàng phiền phức. Toàn thế giới đều đang ghen tị nàng đồng dạng, cảm thấy chính mình có nữ chính mệnh cách. Ninh Thư lắc đầu. Ta không thiếu công đức nha, hiện tại ta có thể tự mình kiếm công đức. Thư Bạch không có cách nào, chỉ có thể đối Thu Quỳ nói, nơi này là pháp tắc không gian, cấm dùng binh khí đánh nhau, người như vậy là tại khiêu chiến pháp tắc thành phố quy củ. Pháp tắc thành phố, nơi này cũng không phải cái gì pháp tắc thành phố, cũng không có pháp tắc tính là gì pháp tắc thành phố. Trước kia cấm dùng binh khí đánh nhau, đó là bởi vì phá vỡ kết giới, làm bên ngoài pháp tắc chút xuống mà tiến. Hiện tại đã không có pháp tắc, coi như kết giới vỡ vụn, tu bổ chính là ta nhịn ngươi đến bây giờ mới đến tìm ngươi phiền toái. Thư Bạch sắc mặt rất trắng. Thu Quỳ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tổ chức sẽ cho phép ngươi tại dạng này không gian dùng binh khí đánh nhau à? Coi như không có pháp tắc, còn có những cái nhiệm vụ người khác, sẽ lan đến gần những cái nhiệm vụ người khác, tổ chức là sẽ không xem ngươi hồ nháo như vậy. Ninh Thư nhìn Thu Quỳ, như thế nào ra hỏa này so với nàng tin tức còn muốn linh thông. Ngươi chẳng lẽ pháp tắc không gian về sau đều có thể dùng binh khí đánh nhau, có thể giải quyết ân oán cá nhân rồi? Nếu là như vậy, như vậy pháp tắc không gian liền sẽ trở nên lộn xộn không ít. Thu Quỳ buông tay nói, ta lại không có cùng ngươi dùng binh khí đánh nhau, chỉ là ngươi tử lâu đồ vật làm được không thể ăn làm ta tức giận mà thôi. Ngươi, Thư Bạch cắn chặt môi, ngươi nhất định như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Luận đuổi tận giết tuyệt, ai có thể so được với ngươi? Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, ta thật thay hắn không đáng. Thư Bạch không có cách nào, chỉ có thể đem trong chuyện này báo cho tổ chức, thỉnh cầu thẩm phán giả tới. Nàng là không có cách nào ứng phó cái nữ nhân điên này, hay ghen tị nữ nhân chịu không nổi, chống đỡ không được Thu Quỳ. Hơn nữa Thư Bạch trong lòng rất bất an, bởi vì không có pháp tắc, như vậy pháp tắc không gian cấm dùng binh khí đánh nhau quy củ khẳng định sẽ buông lỏng rất nhiều. Hết chương.